Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Chương 35, đừng đoán tâm tư phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 35, đừng đoán tâm tư phụ nữ. Linh Hy, chị xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, Tiếu tổng có hỏi thì em nói với anh ấy một tiếng nhé. À, được chị Hân. Hàn Linh Hy nhìn chằm chằm máy tính truyền dữ liệu, nghe thấy tiếng bước chân chuyển động, thấy là Khương Tử Doanh thì lập tức chuyển tầm mắt về máy tính. Không nhìn cô ta, tưởng rằng chỉ là đi ngang qua, kết quả Khương Tử Doanh lại lộc cộc đi tới bàn làm việc của cô rồi đứng lại, hai mắt nhìn cô thẳng tắp. Bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, Hàn Linh Hy tức giận ngẩng đầu lên. Cô Khương, cô đang làm gì vậy? Nếu như cô muốn tìm Tiếu tổng, mời đi thẳng, Tiếu tổng ở trong văn phòng của anh ấy, nếu như cô muốn tìm giám đốc Chu, mời lui về sau 10 bước quẹo trái đi thêm lại quẹo trái. Khương Tử Doanh lắc đầu, nhẹ giọng nói. Tôi tới tìm cô, tìm tôi. Hàn Linh Hy nâng mí mắt, sao, hôm đó người phụ nữ này chưa chỉnh đủ à, còn cố ý chạy đến công ty. Cô Hàn, chuyện hôm đó, tôi rất xin lỗi, biểu cảm của Khương Tử Doanh đầy nghiêm túc và áy náy. Tôi xin lỗi, tôi không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, mới nói những lời không hợp lý đó với cô. Tối hôm qua Khương Tử Doanh hẹn Chu Đình Vũ đi ăn, đối phương không có trạng huống khác thường nào, cũng không hỏi đến chuyện tiệc thưởng thức rượu. Có thể cho đối phương mượn trang sức quý giá, nói rõ quan hệ của hai người dù không phải cực tốt thì cũng sẽ không cực kỳ bình thường, nói như vậy Hàn Linh Hy vẫn chưa nói với Chu Đình Vũ về xung đột với mình. Sau khi sự việc xảy ra Khương Tử Doanh cũng cảm thấy hối hận về hành vi của mình, cô càng áy náy hơn, cô thật sự không có giải thích với Chu Đình Vũ chuyện vòng tay và khuyên tai là tự tay mình làm, nếu như Chu Đình Vũ không biết thì làm sao Hàn Linh Hy biết được. Vì ghen ghét nên chút lửa giận lên người người vô tội thật sự là một loại chuyện rất xấu. Hàn Linh Hy rất bất ngờ, cô đang, xin lỗi tôi, cô cho rằng nhân vật với thân phận địa vị như Khương Tử Doanh sẽ không giao lưu với một nhân vật nhỏ như mình, mặc dù biết sai nhưng lòng tự trọng vẫn sẽ không cho phép nhận sai. Nhưng bây giờ đối phương lại tự mình đến nhà thành khẩn nói xin lỗi cô, thật không ngờ. Tôi mới biết được cha mẹ cô và cha mẹ Đình Vũ là bạn thân, con gái với nhau mượn quần áo trang sức rất bình thường, hơn nữa thật sự Đình Vũ không biết tôi làm vì em ấy. Tôi không nên vì nguyên nhân ở bản thân mà oán giận cô. Giọng nói của Khương Tử Doanh nhẹ nhàng ấm áp, hoàn toàn không lạnh băng như ngày hôm đó. Hàn Linh Hy và Chu Đình Vũ là bạn cùng chơi lớn lên với nhau từ nhỏ, với tư cách lớn hơn Chu Đình Vũ sẽ quan tâm Hàn Linh Hy trong sinh hoạt hơn là chuyện bình thường, chỉ là khi biết các cô ở chung, trong lòng Khương Tử Doanh hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ để ý, chỉ là thấy tính cách của cô Hàn này và Chu Đình Vũ hoàn toàn tương phản, chắc sẽ không có cảm giác tình chị em gì với Chu Đình Vũ. Đối phương đều đã nói thẳng thắn thành khẩn như thế, nếu như bản thân còn bám chặt sai lầm của cô ta không tha có phần quá tính toán chi ly không? Cảm giác tức giận của Hàn Linh Hy với Khương Tử Doanh cũng vơi đi không ít, thái độ cũng dịu đi. Được rồi, không sao, tôi không để bụng, khóe miệng Khương Tử Doanh nâng lên, nói vậy coi như chúng ta hòa giải rồi phải không? Hàn Linh Hy gật đầu cũng nở nụ cười với cô. Coi như vậy đi, không đánh nhau thì không quen biết. Vậy cảm ơn cô nhiều Linh Hy. Khương Tử Doanh thở phào nhẹ nhõm, hỏi ý, tôi có thể gọi cô như vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy cô, vừa mới giữ dằn bỗng lại rất nhiệt tình, Hàn Linh Hy có chút không thích ứng được, hoặc có lẽ là lúc này đây mới là diện mạo vốn có của Khương Tử Doanh. Thảo nào Tiểu Kim lại thích cô ta như vậy? Hôm nay cô đến đây, chỉ là tìm tôi xin lỗi. Còn có vài việc khác, Khương Tử Doanh nháy nháy mắt có vài phần nghịch ngợm. Tôi có việc tìm Đình Vũ. Lại Chu Đình Vũ, hôm đó cô ta nổi giận với mình là vì Chu Đình Vũ tặng vòng tay và khuyên tai cũng rất có ý nghĩa, lại gạt Chu Đình Vũ không nói gì, luôn cảm thấy loại hành động ngôn ngữ này rất mập mờ. Trong đầu chợt lướt qua một ý nghĩ, chẳng lẽ Khương Tử Doanh có ý với Chu Đình Vũ? Đó là lý do mà Bạch Phú Mỹ hơn 32 tuổi này vẫn chưa lập gia đình là vì cô ta thích phụ nữ, mà người con gái bây giờ cô ta đang để ý Chu Đình Vũ. Hàn Linh Hy nảy lên một loạt suy nghĩ trong đầu, lúc suy nghĩ trống rỗng lại trực tiếp hỏi. Tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Khương Tử Doanh gật đầu. Tất nhiên có thể, cô muốn biết gì? Cô quan sát vẻ mặt của Khương Tử Doanh, cẩn thận hỏi. Cô, hình như rất quan tâm đến Chu Đình Vũ, biểu hiện cũng rất thích cô ấy, thứ cho tôi mạo muội, có phải cô? Thích cô ấy không? Thích, ấy không phải là, thích, đó, Hàn Linh Hy biết Khương Tử Doanh cũng biết. Đối phương không có biểu hiện bất ngờ hoặc là rất sợ hãi, như là đã sớm biết Hàn Linh Hy sẽ hỏi như vậy, cô chỉ trầm tư vài giây, nói với dáng tươi cười. Cô có thể nghĩ như vậy? Trong lòng Hàn Linh Hy hơi lột bột một chút, tại sao lại lột bột bản thân cô cũng không rõ, câu trả lời này của Khương Tử Doanh rất mập mờ. Có thể hiểu như vậy, không phủ nhận cũng không phải rất khẳng định. nhưng lại giống như ngầm thừa nhận, nói như vậy, hình như cô ta thật sự thích Chu Đình Vũ. Hai bàn tay cứng ngắt gõ lên bàn, Khương Tử Doanh đi từ khi nào Hàn Linh Hy vốn không biết, hai mắt của cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà đờ ra, tư tưởng đã sớm bay đến 9 tầng mây. Chu Đình Vũ cảm giác gần đây cô gái Hàn Linh Hy kia rất không bình thường. Lúc ở công ty thì cô cố ý không đón ánh mắt của mình, lúc ở nhà cũng không giao tiếp với mình quá nhiều, nhưng mà vô tình hay cố ý vẫn có thể phát hiện cô đang nhìn trộm. Giống như bây giờ, mình đang khom lưng cầm cây lau nhà, cô gái kia lại ôm bịch snack ngồi chê y ghế sofa xem tivi, ánh mắt lại hay nhìn về bên này vài giây, muốn nói lại thôi không biết đến cùng là muốn làm gì. Cô ngẩng đầu lên, Hàn Linh Hy lập tức xoay mặt đi chỗ khác. Chu Đình Vũ nhịn không được đặt câu hỏi, cậu đang tìm gì vậy? Hở, không có, tôi có tìm gì đâu. Vậy cậu nhìn mình làm gì? Tôi nhìn cậu hồi nào? Ngay mới vừa rồi, vậy sao cậu nhìn tôi? Mình nhìn cậu lúc nào? Nếu cậu không nhìn tôi, sao cậu biết tôi đang nhìn cậu? Chu Đình Vũ đã cực kỳ bó tay với loại già mồm át lẽ phải này rồi, lại hỏi như vậy nữa, sợ là phải tuần hoàn một khúc đó đến rạng sáng mất. Cô ngậm miệng không nói lời nào, ngồi vào một đầu khác của sofa xếp đồ đạc. Hàn Linh Hy ngồi bên trái cuộn hai chân, nắm một miếng snack bỏ vào miệng, con ngươi xoay tròn lại chuyển tới Chu Đình Vũ bên kia. Kể từ ngày hôm đó biết được Khương Tử Doanh có ý khác với Chu Đình Vũ, Hàn Linh Hy luôn cảm thấy trái tim là lạ, Khương Tử Doanh thích Chu Đình Vũ, vậy Chu Đình Vũ thích Khương Tử Doanh không? Cô nghiêng cơ thể dựa vào đệm sofa, hỏi tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây hình như không thấy cậu ra ngoài nhỉ, cô Khương không hẹn cậu à, Tử Doanh đến Italy tham gia một buổi triển lãm trang sức phải đợi tầm vài ngày nữa. Cô ấy quản lý công ty trang sức lớn như vậy, sao thường có thời gian ra ngoài chơi được? Hàn Linh Hy âm thầm trợn trắng mắt, không có thời gian. Nhìn cô ta rất có thời gian nha, nếu không sao lúc nào cũng tìm Chu Đình Vũ được. Nói cũng phải nói lại, dạo gần đây cậu cũng không hay ra ngoài chơi nhỉ? Chơi mệt nghỉ ngơi một chút. Hàn Linh Hy tùy tiện trả lời lấy lệ, lại hỏi. Cậu nghĩ, con người cô Khương thế nào? Rất tốt, Chu Đình Vũ không ngẩng đầu lên vừa xếp đồ vừa nói. Tính cách ôn thuận, lại có tài năng, có thể có được thành tựu như ngày hôm nay cô ấy thật sự xứng đáng. Cảm giác đi cùng với cô ấy sẽ không cảm thấy xấu hổ, cũng sẽ không sợ không có đề tài để trò chuyện, cậu biết đó, cô ấy rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tôi biết một chân. Chu Đình Vũ không nghe rõ cô đang lẩm bẩm cái gì, nghi hoặc quay đầu sao? Cái gì? À, không, không có gì. Hàn Linh Hy bĩu môi, Chu Đình Vũ cố ý nói Khương Tử Doanh. Rất biết quan tâm cảm xúc của người khác, như thế, sao cảm thấy như cậu đang có ý riêng, là muốn nói mình không biết để ý đến cảm xúc của cậu ta à, muốn nói mình không có chủ đề để nói à, ngậm ngón tay đầy bột bánh trong miệng, Hàn Linh Hy lại hỏi. Vậy, cậu thích cô ta chứ? Thích chứ, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nếu như không thích sao có thể làm bạn tốt được. Chu Đình Vũ thấp giọng cười. Cô ấy khiến mình cảm thấy rất ăn ý, Chu Đình Vũ cực kỳ thích Khương Tử Doanh, loại hào cảm không chút nào che giấu này khiến trong lòng Hàn Linh Hy khó chịu không giải thích được, chỉ là nghĩ lại cũng đúng, bề ngoài Khương Tử Doanh giống như thật sự không moi ra được khuyết điểm nào, muốn ra thế có ra thế, muốn vóc người có vóc người, muốn tướng mạo có tướng mạo, tính cách tốt lại hợp với Chu Đình Vũ, dù cho giới tính là nữ thì nếu như Chu Đình Vũ có thể chấp nhận, các cô thật sự rất xứng đôi. Vị trí bên cạnh bỗng lún xuống, là Chu Đình Vũ chống tay xuống dựa sát lại, Hàn Linh Hy giật mình, lập tức lui về sau. Cậu làm gì thế? Cô gái này khuỵu chân chê y ghế sofa, tay trái chống chê y lưng sofa, tay phải chống chê y đệm, vừa vặn ôm bản thân trong lòng. Lúc này cô đang ở chê y đỉnh đầu Hàn Linh Hy, gương mặt đó cách mình chỉ 2 cm, tư thế và hành động kỳ quái này khiến Hàn Linh Hy không thể nào bình tĩnh được. Đôi mắt của Chu Đình Vũ đang nhìn mình, vươn một tay lướt qua đỉnh đầu mình, sau một lát lại rụt về, Hàn Linh Hy phát hiện trong tay cô có thêm một quyển sách. Mình muốn lấy cuốn sách, chê y ghế sofa, cậu đang chắn mình. Chắn cậu sao không nói đi, làm gì xích lại gần như thế, đúng là. Hàn Linh Hy oán giận chui qua một khe hở dưới cánh tay Chu Đình Vũ bỏ đi thật nhanh. Chu Đình Vũ không hiểu ra sao, mình lại làm gì để đại tiểu thư này không vui rồi, đây là thái độ gì vậy? Cô bất đắc dĩ lắc đầu, ôm đồ vừa xếp xong đi vào phòng ngủ của mình. Hàn Linh Hy về đến phòng ngã xuống giường, lời Chu Đình Vũ vừa nói nhắc nhở cô, đúng vậy, nhất định là gần đây mình không có ra ngoài hẹn hò, nên mới có nhiều suy nghĩ kỳ kỳ quái quái như vậy. Xoay người tìm điện thoại, lục ra số điện thoại của Lôi Dương. Người đàn ông kia hẹn mình 2 lần, chỉ là khi đó cô thật sự không thể đi ra ngoài được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại được kết nối, Lôi Dương bắt máy rất nhanh, giọng nói của anh ta nhẹ nhàng tươi sáng, đầy vui vẻ. Linh Hy, ngày mai có thời gian rảnh không? Lần trước anh nói đi xem phim với anh. Thật xin lỗi, Linh Hy, ngày mai anh có một buổi tọa đàm, anh có hẹn trước, nếu không thế này đi trước đừng xem phim, buổi tối em rảnh không, chúng ta đi ăn cơm tối. Ừ, vậy cũng được, cứ vậy đi. Cúp điện thoại, Hàn Linh Hy thở phào một hơi, đúng, chỉ thế thôi, chuyện chung thân đại sự mới quan trọng, cô phải từ từ tìm lại trạng thái trước kia của mình, sớm mang hình mẫu lý tưởng, về nhà, cách chương.